Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, cạnh tranh một giọng. Này than tổ ong lò, còn dùng rất tốt. Dương phủ bên trong, Tình Hà đợi ở ấm áp trong căn phòng đầu. Tâm tình rất tốt, quả thật nếu so với than lò tốt hơn mấy phần. Không cần như vậy thường xuyên thay đổi than củi. Không sử dụng thời điểm, cũng có thể rất đơn giản đóng cửa van. Khó trách ngắn ngủi mấy ngày ngay tại Trường An thành lưu hành đứng lên. Nghe nói bây giờ mỗi cái trên phố than tổ ong cửa hàng, một khi có than tổ ong lò cùng than tổ ong đến hàng, lập tức liền bị nhân mua đi đây. Dương Diễm Đảo cũng không phải cái loại này năm ngón tay không dính Dương Xuân Tiết nữ tử. Đối với bên ngoài sự tình, nàng thật ra thì vẫn là tương đối biết. Cái này ngược lại là thật. Ta nghe Dương quản gia nói, trong phủ mấy cái than tổ ong lò, hay là hắn tăng giá từ bị người trong tay mua lại. Bất quá cái này than tổ ong lò định giá ngược lại là thật thấp. Cho dù là tăng giá mua, cũng bất quá là chỉ tốn bát 10 văn tiền một máy. Về phần cái kia than tổ ong, càng là tiện nghi, một đồng tiền có thể mua được 5 cái. Trên căn bản chúng ta gian phòng này sử dụng một ngày than tổ ong lò, cũng chính là hao tốn một lượng đồng tiền mà thôi. Đối với dân chúng bình thường mà nói, bọn họ nhất định là không nỡ bỏ cả ngày lẫn đêm cũng sử dụng. Như vậy chỉ cần 3-4 cái than tổ ong, trên căn bản đã đủ dùng. Như vậy không chỉ có giải quyết sưởi ấm vấn đề, còn có thể đun nước nấu cơm cái gì. Thật sự là một cái tốt. Kia Tần Đại Lang, cuối cùng là làm một chuyện tốt à? Tình Văn đối thái độ của Tần Hiệp Đạo, bất chi bất giác, cũng đang biến hóa. Đương nhiên, đối với bọn họ xúc động lớn nhất hay lại là Tần Hiệp Đạo làm ra tới tên là Xấu Kim Thể Tân Thức Thư Pháp cùng hai thủ đủ để danh truyền thiên cổ thơ làm. Càng loại này kiểu cách nhân, đối với có tài hòa nhân thì càng thưởng thức. Trước, Tình Văn cho là Tần Hiệp Đạo mượn cứu nhà mình đại nương từ cơ hội. Mượn cơ hội khinh bạc, bất quá cho tới bây giờ, nàng cũng đã tự mình nói phục chính mình. Tần Hiệp Đạo ban đầu khẳng định không phải cố ý. Có tài như vậy Hoa Lang Quân, nơi nào sẽ thiếu cô nương. Khoảng thời gian này, Trường An thành đủ loại mới mẻ sự tình, cũng với Tần Đại Lang có quan hệ. Nhắc tới, ta đều còn chưa lành hào cảm tạ hắn ân cứu mạng đây. Rất hiển nhiên, Dương Diễm có chút nhớ tìm một cơ hội đi viếng thăm một chút Tần Hiệp Đạo. Bất quá, một cái không xuất giá nữ tử đi viếng thăm một người chưa lập gia đình nam tử, nếu là không có nói được mượn cớ, luôn là để cho người ta cảm thấy có điểm áp lực. Kia Tần Hiệp Đạo bây giờ bị người truyền thần hồ kỳ thần, nói cái gì văn võ song toàn, ta cũng rất muốn tìm một cái cơ hội với hắn thật tốt luận bàn một chút. Nếu không cải lương không bằng bạo lực, liền hôm nay đi qua đi. Hôm nay quá chạy, ngươi đưa một cái bái thiếp đi qua, thì nói ta môn ngày mai buổi sáng đi qua. Dương Diễm suy tư một chút, cảm thấy lần đầu tiên gặp mặt hay lại là chính thức một chút thì tốt hơn. Lang Quân, cái này tiểu tiểu than đá quáng sơn, lại ra giá 5.000 sâu tiền. Ta cảm thấy được thật sự là quá mắc. Hồi trước hộ bộ quản sự từ những người khác trong tay mua than đá quáng sơn, không chỉ có cách Trường An thành gần hơn, than đá chất lượng tựa hồ cũng càng được, kích thước càng là lớn thêm không ít, nhưng là giá tiền nhưng là so với chúng ta tiện nghi. Xài ra bên trong, quản gia Mã Biêu đem chính mình hỏi thăm được tin tức cho Xài Lệnh Vũ tiến hành báo cáo. Mấy ngày nay, Trường An thành không ít huân quý cũng lục tục xuất ra trong nhà tồn lương tới làm đầu nhập, vì chính là chiếm cứ Tần Hiệp Đạo làm ra tới than tổ ong xưởng phân tử. Bất quá, giá tiền kia nhưng là càng ngày càng hơn khoa trương. Hôm nay ngươi 500 gánh ngũ cốc còn có thể chiếm cứ nửa thành phân tử. Đến ngày mai thời điểm, khả năng liền cần 600 gánh chịu. Nếu như ngươi ghét bỏ dáng dấp quá nhanh, đến ngày hôm sau, ngươi sẽ phát hiện yêu cầu 800 gánh ngũ cốc mới có thể đổi được nửa thành phân tử. Nhưng là Tần Hiệp Đạo làm ra tới đây cái đại đường than tổ ong xưởng, nhưng là càng hấp dẫn thế gia huân quý hứng thú. Thậm chí có phú thương trực tiếp biểu thị nguyện ý xuất ra 2000 gánh ngũ cốc. Vì chính là đổi lấy nửa thành phần tử. Này giá tiền, tuyệt đối là một cái thiên giới. Nhưng là, nhân gia thành công trở thành đại đường than tổ ong xưởng cổ đông sau đó. Không chỉ không có tâm thương bản thân ngũ cốc, ngược lại âm thầm vui mừng chính mình vào một cái cửa mới. Có tiền đi nữa thương nhân, nếu như không có bối cảnh lời nói, vậy là không có cơ hội tiến một bước làm lớn. Cổ kim nội ngoại, khái chi bằng này, đắt liền đắt đi, nếu như chờ đợi thêm nữa. Phòng chừng 5000 sâu nhân ra cũng không muốn bán. Cái kia tần hiệp đạo như vậy hắc tâm. Hết lần này tới lần khác còn có một đám người tình nguyện đi theo hắn phía sau cái mông đưa tiền. Đưa lương. Ta hết lần này tới lần khác không đi theo hắn làm. Kia than tổ ong lò cũng tốt. Than tổ ong cũng tốt. Không có gì chế tác độ khó. Chẳng qua là lúc trước không có ai nghĩ đến mà thôi. Xài ra ở Trường An Thành. Bây giờ chính là như mặt trời giữa trưa thời điểm. Mặc dù Bình Dương chiêu công chúa đã từ trần 3 năm rồi. Nhưng là Lý Thế Dân đối với người tỷ tỷ này còn là phi thường hoài niệm. Đối với Xài Gia tự nhiên cũng là chiếu cố có thừa. Hơn nữa, Xài Thiệu bây giờ cũng còn tồn tại. Cho dù là Xài Lệnh Vũ thường thường với trưởng Tôn Sung đám người bọn họ pha trộn. Địa vị thực ra cũng không so với trưởng Tôn Sung thấp hơn. Một cái như vậy ngạo kiều nhân. Thế nào nguyện ý cúi đầu trước tần hiệp đạo đây? Đương nhiên, Trường An Thành Trung, không muốn cúi đầu trước tần hiệp đạo cũng có khối người. Nếu như thật tất cả mọi người cướp đại đường than tổ ong xưởng cổ phần lời nói. Tình huống kia lại hoàn toàn khác nhau. Lang quân, ta thô thô tính toán một chút. Nếu như dựa theo cái giá tiền này đến mua hạ than đá quáng sơn lời nói. Như vậy chúng ta ít nhất yêu cầu thời gian 3 năm mới có thể thu hồi thành phẩm đây. Rất hiển nhiên, Mã Bưu là có chút coi thường cái này than tổ ong làm ăn. Không nhất định, này than đá quáng sơn giá cả bây giờ cũng một mực ở tăng lên. Không chừng 3 năm sau này, chỉ một quáng sơn tăng giá trị, đều đã không chỉ 5000 sâu nữa nha. Hơn nữa, Trường An Thành than tổ ong làm ăn. Chúng ta khả năng không có cách nào với đại đường than tổ ong xưởng cạnh tranh. Nhưng là những địa phương khác đây. Luôn không khả năng mỗi địa phương cũng là bọn hắn lợi hại nhất chứ. Xài Lệnh Vũ vừa nói như thế. Mã Bưu ngược lại là không lời có thể nói. Trên thực tế, đại đường than tổ ong xưởng. Quả thật không thể nào thật đem mỗi một chỗ than đá quáng sơn cũng cho mua lại. Đó cũng là một món không cần thiết sự tình. Trước cái kia lô ra ở giá thấp giao bán bọn họ trong phủ than đá quáng sơn. Đây chính là Trường An Thành ngoại lớn nhất một tọa quáng sơn. Lúc ấy nhưng là không người nào nguyện ý tiếp nhận. Muốn là chúng ta mua lại. Phòng chừng chỉ một hầm mỏ này sơn về giá cả phòng. Liền đã vượt qua 10000 sâu rồi. Này tới tiền tốc độ. Cũng thật sự là thật là làm cho người ta cảm thấy khoa trương. Mã Bưu không nhịn được đem nhà mình. Chuẩn bị mua than đá quáng sơn với trước chính mình hiểu biết đến một ít tin tức đối nghịch so với. Trong lòng buồn rầu vô cùng. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Lần này, chúng ta liền mượn đại đường than tổ ong xưởng Đông Phong. Thật tốt đem chúng ta xài ra than tổ ong xưởng cũng cho xây cất. Sau đó ở mỗi cái phường chung cũng bắt đầu than tổ ong bán cửa hàng. Xài ra hôm nay là nhiều tiền. Lắm của. Lại càng không liền không thèm để ý về điểm kia đầu nhập. Xài Lệnh Vũ muốn chỉ là cạnh tranh một hơi thở. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.